Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3978, Ba Châu Đông Trinh. Một tiếng quát lui Lâu Lan Cổ Quốc quân đoàn. Lâm Bạch vừa nhìn về phía Bắc Lô Sơn Mạch một phía khác. Ở nơi đó có một mảnh người tu hành, tay nắm lấy binh mâu, lại như là năm bè bảy mảng tùy ý đứng đấy. Lâm Bạch âm thầm đoán ra đây cũng là Trác Liên trong miệng nói tới Đông Châu quân phản loạn. Đông Châu quân phản loạn. Xem ra ta rời đi Đông Châu cái này trong 4 năm. Phát xảy ra không ít chuyện tình đi. Ác Giao Long. Lâm Bạch mặt không thay đổi thấp giọng kêu lên. Tuân mệnh. Ác Giao Long tự nhiên minh bạch Lâm Bạch ý tứ. Lúc này khom người ứng một cái. Liền cất bước đi về phía trước. Trác Liên trông thấy Ác Giao Long trên một người phía trước, liền vội vàng nói với Lâm Bạch, Đông Phương Sư Huynh, mặc dù những quân phản loạn này như là năm bè bảy mảng, nhưng làm sao bọn hắn số lượng rất nhiều. Chúng ta bây giờ quân đoàn bị hao tổn, vẫn là không nên cùng bọn hắn liều mạng tốt, tạm thời rút lui, đợi viện quân đến sau đó, đang cùng bọn hắn nhất quyết thư hùng đi. Lâm Bạch biết rõ Trác Liên là lo lắng Ác Giao Long an nguy, dù sao hắn trên một người phía trước, coi như tu vi thông thiên, nhưng kiến nhiều cắn chết voi a. Không sao, người một mực đem quân đoàn tập kết, sau đó theo ta trở về lĩnh Nam Hoàng Thành. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, ách, tốt, Trác Liên sững sờ, tùy theo đáp ứng đến, truyền lệnh xuống đem quân đoàn tập kết, nhìn xem quân đoàn trọng thương. Nguyên bản lúc đến trùng trùng điệp điệp mấy chục vạn binh mã, mà bây giờ lại một mình tiếp theo 2 vạn thương binh tàn binh. Lệnh Trác Liên trong lòng có mãnh liệt tự trách, mà nơi xa Ác Giao Long đã cùng quân phản loạn giao thủ. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm truyền đến, lập tức trong quân đoàn liền có tướng sĩ hô, rồng, rồng, rồng, chấm ngoặc kép, không phải long tộc, là giao long, ta sao nha. Một đầu còn sống giao long, ngự long quân tướng sĩ toàn thân phát run, không nhịn được kinh hô lên. Trác Liên cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu dương nanh múa vuốt, hung hoành vô cùng ác giao long, gào thét thiên địa, sóng âm cuồn cuộn đánh nát một vùng núi. Đuôi rồng bãi xuống dãy núi Ích Bình, ngũ trảo hở ra, khai sơn liệt nhạc, tại hắn tấn mãnh thế công phía dưới. Đám kia quân phản loạn liền như là từng khỏa cỏ cây đồng dạng bị vô tình nghiền nát thành mảnh vỡ. Ác Giao Long cửu kiếp đạo cảnh tu vi diệt sát những quân phản loạn này. Cái kia quá đơn giản. Cái này, đây là tu vi gì? Trác Liên bọn người hoảng sợ không thôi. Bọn hắn những quân phản loạn kia bên trong, tu vi càng là có tại vấn đỉnh cảnh thất bát trọng cường giả. Có thể coi là cường giả như thế. Cũng là bị Ác Giao Long phun ra nuốt vào khí tức ở giữa liền diệt sát. Vô luận là loại nào pháp bảo, pháp trận, hợp kích trận pháp, cuồng phong, lôi đình, liệt diễm, băng xương các loại thế công đánh ở trên thân thể Ác Giao Long. Đều tự hồ là đang cho hắn gãi ngứa ngứa, càng không bị thương không đến mảy may. Trong một chớp mắt, đến hàng vạn ma tính quân phản loạn liền bị diệt sát hơn phân nửa. Còn sót lại một bộ phận chật vật không chịu nổi chạy trốn ra ngoài. Lại bị Ác Giao Long há mồm phun một cái. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng đánh nát thiên sơn. Rời Bình Sơn xong, đem đào vong đi ra quân phản loạn. Đều diệt sát, tùy theo, Ác Giao Long vẫy đuôi. Thân thể cao lớn bay đến trên không Lâm Bạch. Bàn tha một vòng, cúi xuống đầu rồng, cung kính vô cùng hô. Chủ nhân, làm xong. Lâm Bạch đi đến Ác Giao Long đỉnh đầu, đứng tại sừng rồng ở giữa, mặc cho thiên địa phong bạo quét sạch bản thân, hắn tự nhiên kình thiên một trụ đồng dạng lù lù bất động. Đối Trác Liên hô, Trác Liên sư đệ, cần phải trở về. Giao Long vẫy đuôi, xông lên mây xanh, đinh tai nhức óc long ngâm quanh quẩn thiên địa, dọa đến đầy đất sinh linh tất cả đều sợ hãi. Cầm kiếm thượng cửu tiêu, cưỡi rồng xuống cửu u. Bực này phong thái, xem như đủ để độc bộ man cổ rồi. Trác Liên rất cảm thấy mừng rỡ, ngửa mặt lên trời thét dài nói. Thần võ quốc, được cứu rồi, chúng ta rốt cục vẫn là đợi đến kiếm vương gia trở về rồi. Chúng tướng sĩ, theo ta trở về lĩnh Nam Hoàng Thành. Hôm nay kiếm vương ra gầm lên giận dữ. Dạ lùi Lâu Lan cổ quốc. Định liệu cái kia Lâu Lan cổ quốc Kỳ Lân Thái tử lấy bị hù sợ mật. Thời gian ngắn bên trong không dám ở Hưng binh phạm giới rồi. Đi, về Hoàng Thành. Trác Liên hô to một tiếng. Lấy ra chiến hạm. Mấy chục chiến hạm trùng trùng điệp điệp đi theo Ác Giao Long phía sau. Một đường hướng về lĩnh Nam Hoàng Thành mà đi. Trên đường, Lâm Bạch tận lực nhường Ác Giao Long chậm lại tốc độ. Để phòng phía sau chiến hạm theo không kịp. Trác Liên phi thân mà đến. Tại Ác Giao Long bên cạnh đối Lâm Bạch ôm quyền nói ra. Đông Phương Sư Huynh, người gọi ta. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng. Ta rời đi Man Cổ Đại Lục nhanh 4 năm rồi. Tự hồ trên Man Cổ Đại Lục phát sinh rất nhiều chuyện ta cũng không biết. Người tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút đi. Đúng, Trác Liên ứng tiếng nói. Trong đầu lập tức hiện ra thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Suy đi nghĩ lại hồi lâu. Trác Liên lúc này mới lên tiếng nói ra. Đông Phương Sư Huynh, người 4 năm trước rời đi Man Cổ Đại Lục thời điểm. Thần Võ Quốc vừa mới ổn định Đông Châu. Cũng không bất luận cái gì chiến sự. Tứ Hải Thái Bình, Quốc Thái Dân An, Thần Võ Quốc cũng tại Tiêu Đế bệ hạ một loạt tân chính phía dưới. Khỏe mạnh trưởng thành, xem như triệt để tại Đông Châu ổn định. Thế nhưng là, tiệc vui chóng tàn, Đông Phương Sư Huynh rời đi năm thứ hai. Trung ương Thánh Quốc liền đối với Đông Châu dùng binh. Thần Võ Quốc cùng Trung ương Thánh Quốc tại Long Hà quận đại chiến 3 tháng. Mặc dù không phân thân phụ, ai cũng không có làm gì được ai. Chúng ta vốn cho rằng một trận chiến này sẽ là chúng ta Thần Võ Quốc cùng Trung ương Thánh Quốc khai chiến bắt đầu. Nhưng lại không ngờ, tại một trận chiến kia sau khi kết thúc bất quá, Nam Châu Địa Hoàng bộ lạc, kiếm các bộ lạc các loại 72 bộ, tại độc thần gia tộc dẫn đầu bên dưới, tiến công Đông Châu Nam Cảnh. Cùng lúc đó, Bắc Châu Lâu Lan cổ quốc lại hưng binh phạm giới, binh công Đông Châu Bắc Cảnh, mà Trung ương Thánh Quốc thì dẫn binh tiến đánh Đông Châu Đông Cảnh, liền liền Tây Châu đám kia danh xưng không nhập thế lão tăng đều đánh lấy xin mời Tiêu Đế bệ hạ quy hàng Trung ương Thánh Quốc, để tránh Man Cổ Đại Lục sinh linh đồ thán khuyên giải ngữ điệu, tiến vào lĩnh Nam Hoàng Thành. Lệnh trong Thần Võ Quốc rất nhiều tướng quân và văn thần đều cảm thấy lão tăng bọn họ nói đúng. Đều có lòng phản loạn. Mới vừa lúc bắt đầu, Tiêu Đế bệ hạ còn có thể khống chế thế cục. Thế nhưng là đến 2 năm này, Nam Châu, Bắc Châu, Trung ương Thánh Quốc đồng thời tăng lớn binh lực. Đánh cho Thần Võ Quốc liên tục bại lui. Tây Châu Phật Thổ tăng lữ càng ngày càng nhiều tràn vào lĩnh Nam Hoàng Thành. Thu phục số lớn trong triều trọng thần làm tín đồ. Nhưng Tiêu Đế bệ hạ giết bọn hắn cũng không đúng. Không giết bọn hắn cũng không đúng. Tại bọn này lão tăng mê hoặc cùng tuyên truyền giảng dài. Phía dưới, trong Thần Võ Quốc rất nhiều tướng quân cùng thế gia nhao nhao thoát ly Thần Võ Quốc. Tạo thành như thế nào dạo chơi tại Đông Châu bên trong quân phản loạn. Nói đến đây, Trác Liên dừng một chút. Lâm Bạch khuôn mặt băng lãnh. Nhìn, là một cái bốn bề thọ địch cục diện. Man hồn hội đâu? Năm đó ta xin nhờ bọn hắn chăm sóc Thần Võ Quốc. Ít nhất phải cam đoan Thần Võ Quốc trong vòng 3 năm không nhận Trung ương Thánh Quốc xâm phạm. Vì sao tại ta rời đi năm thứ hai, Trung ương Thánh Quốc liền dám xâm phạm biên giới? Trác Liên thấp giọng nói. Đông Phương Sư Huynh, man hồn hội sự tình ta cũng không rõ ràng. Bằng vào ta thực lực trước mắt cùng địa vị, còn chưa có tư cách tiếp xúc đến man hồn hội. Đoán chừng chỉ có Tiêu Đế bệ hạ cùng Lý Chính Nhất tiền bối bọn người mới có tư cách tiếp xúc bọn. Hắn đi, Đông Phương Sư Huynh có thể trở lại lĩnh Nam Hoàng Thành sau đó. Đang hỏi một chút Tiêu Đế bệ hạ, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Ta làm muốn hỏi, nếu ta trở về, nên báo thù, đáng giết người, một cái đều chạy không được. Ngoặc kép, hết chương.